cho em mượn bờ vai anh lần nữa. Chương 24, chương 22, về quê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt đó là một người luôn dõi theo 6:30 quán chị Vân ăn bánh mì ngon thật. Không phải ăn cháo chứ gì, có cháo của bé ăn thì anh thấy ngon hơn. Hi hi, anh cũng biết nịnh đấy à, đâu. Anh nói thật mà, được rồi, hôm sau, anh mà nói lại cháo thì ăn đòn với bé. Ừ, mà anh ăn ít tương ớt thôi, ngon mà, mặt anh như cái rổ ấy. Hả, mặt mình o, không? Lại hả, mà khi nào anh lại vào trường? Anh cũng không biết, dinh dinh, tin nhắn từ một số kỳ quặc, hành động 20:31, điểm hẹn ở cổng sau. Đúng giờ, cả mình và bé cùng nhận được tin nhắn ấy, và mình cũng hiểu được là ai đã nhắn tin nhắn đó đến. Chắc mình phải vào này sớm rồi. Ôm, cả hai đều im lặng. 7:00 ký túc xá. Bé có mang được đồ xuống không? Hay để anh lên, mình gọi nói chuyện với bé. Bé mang được mà, anh đang đợi dưới này nha. Ôm, lại ôm, bé đang mang đồ xuống. Ôm, anh đợi, bộp, anh ơ, Hoa sao em ở đây? Anh không nhìn thấy à, em cũng về quê mà. Hoa chỉ xuống đống đồ dưới tay. Vậy à, anh đợi ai à? Ôm, anh đợi bạn về luôn. Anh không ra nhanh là lỡ xe đấy. Không sao, em cứ đi trước đi. Anh này, sao, hôm qua anh đi chơi với N à? Có sao không, vậy sao không gọi em đi cùng? Lúc đó em tự bỏ đi mà. Anh không thích em à, sao em lại hỏi vậy? Anh coi em là gì? Là em gái anh mà. Ngốc AK, mình xoa đầu Hoa. Hát, ánh mắt của bé có gì đó không vui. Xuống đến nơi rồi à? Đưa đây giúp cho. Thôi, không cần đâu. Sao vậy? Về thôi, anh giúp em đống đồ này được không? Hoa lên tiếng. Bé, mình chạy lại chỗ bé, giật lấy túi đồ, để anh cầm, việc nặng này bé làm sao? Vâng, hả, mình ngạc nhiên, anh lại hả, không, mình về đi, và có một người phía sau đang dõi theo chúng tôi, rồi cùng đi, bến xe bus, xe đến rồi, mình về đi. Hoa nói, hai người về trước đi, mình về chuyến sau. Bé nói, em về trước đi. Mình nhìn Hoa nói, mình đã hiểu tại sao bé lại không vui. Hai người không sợ lỡ xe ngoài bến à? Không có xe này thì xe khác. Lo gì, nói em về trước thì cứ về đi. Mình quát Hoa. Anh, về đi. Hoa lên xe bus về bến xe trước. Chỉ còn mình và bé. Im lặng, cô cho cháu hai sting với. Của cháu đây, cháu cảm ơn. Bến xe bus, bé vẫn ngồi ở đấy. Mình cảm thấy nỗi buồn trong bé N, một người con trai lại gần bé. Đó là, cách trương.